Tình đầu dành hết cho em. Chương 18, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết kỳ nghỉ hè, mặc dù Trương Mạn Hy đã có một mùa hè vui vẻ cùng Lâm Hạ Lam nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Trương Mạn Hy kết quả thi rất tốt nên đã đỗ vào trường mình mong muốn. Điều đó làm Lâm Hạ Lam rất vui nhưng đồng nghĩa với việc gặp Trương Mạn Hy ngày càng khó khăn hơn. Trương Mạn Hy phải sang thành phố khác để học. Hai người tách biệt hai nơi. Có lẽ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn. Trương Mạn Hy sang thành phố R học. Cô cùng Mạc Thiên Trúc ở cùng phòng trọ vì Mạc Thiên Trúc cũng học cùng trường với Trương Mạn Hy. Từ lúc Trương Mạn Hy đi, hai người vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau. Nhưng việc học khiến cả hai dành thời gian cho nhau ít hơn. Lâm Hạ Lam giờ đã là học sinh lớp 12. Phải tập trung học thật nhiều. Còn Trương Mạn Hy lên đại học thì học thành khó khăn hơn khi trước rất nhiều. Vì để tiết kiệm tiền đi học, Trương Mạn Hy còn phải đi làm thêm. Cô làm ở một quán trà sữa. Nhiệm vụ cũng chỉ đơn giản là bưng bê và dọn dẹp nhưng vất vả hơn so với tưởng tượng nhiều. Trương Mạn Hy nhớ Lâm Hạ Lam rất nhiều. Lúc còn học cùng trường dù bận thì thỉnh thoảng vẫn có thể gặp mặt nhưng giờ học ở thành phố khác. Muốn gặp mặt thì rất khó. Lúc rảnh rỗi chỉ có thể đem ảnh hai người chụp chung ra xem lại cho vơi bớt đi nỗi nhớ nhung. Đã một khoảng thời gian khá dài hai người không gặp nhau. Trương Mạn Hy quyết định về một chuyến làm cho Lâm Hạ Lam bất ngờ. Tiện đường cũng có mấy thứ đồ cần lấy. Trương Mạn Hy xin phép chủ quán cho nghỉ phép hai ngày cuối tuần để trở về nhà. Ngồi trên xe Trương Mạn Hy nghĩ đến việc mình sắp được gặp lại Lâm Hạ Lam thì háo hức vô cùng. Chỉ mong có thể mau chóng trở về để được ôm người cô yêu vào lòng. Buổi chiều sau khi tan học, Lâm Hạ Lam đứng đợi Lăng Thiên Hàn trước cổng trường vì hôm nay Lăng Thiên Hàn được thầy giáo nhờ chút việc. Lâm Hạ Lam đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần đường để mua chút đồ ăn linh tinh. Trong đầu đang nghĩ đến không biết bây giờ chị Mạn Hy đang làm gì. Có nhớ cô hay không? Cô ở đây chưa một giây phút nào là không nhớ chị ấy hết. Lâm Hạ Lam chỉ ước mình có thể học thật nhanh để có thể lên đại học cùng với Trương Mạn Hy. Vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh. Lâm Hạ Lam không may va vào một người. Cô không nhìn mà vội cúi đầu xin lỗi người ta luôn. Em đi đứng bất cẩn quá. Và luôn vào tim chị rồi. Trương Mạn Hy cười mỉm lên tiếng. Lâm Hạ Lam nghe thấy một giọng nói ấm áp quen thuộc vội và ngước mắt lên thấy người mà cô mỗi giây mỗi phút cô đều mong muốn được nhìn thấy thì. Nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy cười tươi. Đáp lại cái ôm của Lâm Hạ Lam. Cô biết tầm giờ này là giờ tan học của Lâm Hạ Lam nên đã đứng gần cổng trường để đợi. Thấy Lâm Hạ Lam đi một mình liền đứng chặn giữa đường không nghĩ Lâm Hạ Lam lại không để ý mà va luôn vào người mình. Chị Mạn Hy, sao chị lại ở đây? Em có đang mơ không? Lâm Hạ Lam đưa tay lên vuốt khuôn mặt trắng mịn của Trương Mạn Hy. Cô không tin đây là thật. Chị Mạn Hy đang đứng trước mặt cô. Là tôi nhớ em nhiều lắm. Trương Mạn Hy vừa nói vừa ôm Lâm Hạ Lam. Cuối cùng cô cũng được ôm trọn lấy Lâm Hạ Lam vào trong lòng. Trương Mạn Hy cười với Lâm Hạ Lam rồi ngó xung quanh khi không thấy ai thì liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Lâm Hạ Lam khiến khuôn mặt Lâm Hạ Lam đỏ ửng lên như quả cà chua. Lâm Hạ Lam bị hôn bất ngờ liền xấu hổ chui mặt vào cổ Trương Mạn Hy để che đi hai má đang đỏ lên. Hành động khiến Trương Mạn Hy buồn cười giang hai tay ôm lấy Lâm Hạ Lam. Tất cả những việc làm của hai người đều bị Lăng Thiên Hàn nhìn thấy hết. Lăng Thiên Hàn khi ra đến cổng trường không nhìn thấy Lâm Hạ Lam đâu liền đi tìm. Cửa hàng tiện lợi là chỗ Lâm Hạ Lam hay đứng đợi mình nên Lăng Thiên Hàn nhanh chóng đạp xe tới. Không ngờ gần đến nơi thì cậu bắt gặp Lâm Hạ Lam đang đứng gần. Nữ thần bóng rổ, ngày trước, mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng cho đến khi Lăng Thiên Hàn nhìn thấy nụ hôn của hai người. Cậu ta đứng đờ người nhìn, không hề chớp mắt, bộ dáng của hai người họ không hề giống tình cảm chị em bình thường. Nữ thần bóng rổ không có quan hệ gì với Lâm Hạ Lam, kể cả có là chị em lớp trên lớp dưới có thân đến mấy đi nữa thì cũng không thể nào có những hành động thân mật như một cặp đôi nam nữ như vậy. Rồi Lăng Thiên Hàn nhớ ra, rất nhiều lần bắt gặp Lâm Hạ Lam ngồi thẫn thờ ngắm ảnh của nữ thần bóng rổ trong điện thoại, nhiều hôm khi đang học nhóm cùng nhau cũng bỏ ra ngoài nghe điện thoại của một người nào đó. Nói chuyện rất thân mật, Lăng Thiên Hàn lúc này mới nhận ra, Lâm Hạ Lam thích nữ thần bóng rổ, cả hai đã phát triển mối quan hệ đến mức nào rồi. Trong giây phút Lăng Thiên Hàn nhận ra người mà mình thầm thích bao lâu nay lại thích con gái thì suy sụp hoàn toàn. Một chút thất vọng xen lẫn tức giận, Lăng Thiên Hàn đạp xe lên chỗ của hai người kia đang đứng rồi gọi Lâm Hạ Lam một tiếng. Lâm Hạ Lam nghe thấy tiếng gọi của Lăng Thiên Hàn, bàn tay đang nắm lấy tay của Trương Mạn Hy cũng vội vàng buông ra. Một hành động nhỏ nhưng khiến Trương Mạn Hy phải nhíu mày. Mau về thôi, Lăng Thiên Hàn cau có nói. Lâm Hạ Lam nhìn Lăng Thiên Hàn rồi lại quay sang nhìn Trương Mạn Hy. Cô vừa gặp chị Mạn Hy chưa được bao lâu. Cô rất muốn ở lại với chị ấy nhưng Lăng Thiên Hàn đứng đây. Nếu không về nhanh cũng sẽ bị nghi ngờ. Lâm Hạ Lam buồn bã ngồi lên xe của Lăng Thiên Hàn rồi quay sang chỉ vào điện thoại ra hiệu cho Trương Mạn Hy biết. Trương Mạn Hy biết ý của Lâm Hạ Lam là về thì gọi điện cho, nhưng khi thấy Lâm Hạ Lam buông tay mình ngồi lên xe của Lăng Thiên Hàn thì cô lại cảm thấy tức giận vô cùng. Vừa rồi cô nhìn thoáng qua ánh mắt của Lăng Thiên Hàn. Không biết là cô có nhìn nhầm hay không nhưng Lăng Thiên Hàn với một ánh mắt khiêu khích đang liếc nhìn qua cô. Điều đó khiến trong lòng Trương Mạn Hy có chút khó chịu. Trên đường về, Lăng Thiên Hàn cùng Lâm Hạ Lam đều im lặng. Lăng Thiên Hàn thì cau có vô cùng còn Lâm Hạ Lam ngồi đằng sau. Không hề hay biết là những gì cô làm với Trương Mạn Hy đã bị Lăng Thiên Hàn bắt gặp. Lâm Hạ Lam trong lòng vẫn suy gờ sứa y gờ vì mình vừa gặp lại được Trương Mạn Hy. Buổi sáng chủ nhật thường ngày Lăng Thiên Hàn cùng Lâm Hạ Lam hay học nhóm. Vì Lăng Thiên Hàn học tốt hơn nên mẹ Lâm Hạ Lam nhờ cậu kèm thêm cho con gái mình. Nhưng chủ nhật tuần này Lâm Hạ Lam lại xin nghỉ bảo có việc đột xuất hoãn buổi học hôm nay lại. Lăng Thiên Hàn cũng biết được lý do. Điều này khiến cậu ta càng chắc chắn hơn về việc Lâm Hạ Lam đã dành tình cảm cho Trương Mạn Hy. Lăng Thiên Hàn thích Lâm Hạ Lam từ lâu và cũng từng hứa với Lâm Hạ Lam là cả đời này sẽ luôn thích cô. Đây là một lời hứa lúc nhỏ. Lâm Hạ Lam đã quên nó lâu rồi còn Lăng Thiên Hàn thì nhớ mãi. Cậu ta không dễ dàng bỏ qua chuyện này, cách Trương.